Nguyệt Hạ An Đổ, chương 06, không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, Nguyệt Mẫn. Một tuần sau đó, Thẩm An Đồ đã mau chóng quen với nếp sống ở lì trong nhà và cũng tìm được vài việc vui. Sáng cậu sẽ lên mạng xem blog video ăn uống, chọn vài món đồ muốn làm. Chờ đến trưa khi dì Triệu đến sẽ cùng trao đổi cách làm cùng với bà. Tối đến hoặc ngày hôm sau dì Triệu sẽ dẫn cậu đi mua nguyên liệu nấu để Thẩm An Đồ thực hành. Nếu thành công cậu sẽ cho Tạ Đạc nếm thử, còn thất bại sẽ tự ăn hết. Buổi chiều sau khi ngủ trưa xong, Thẩm An Đồ sẽ đến thư phòng để đọc sách chuyên môn liên quan đến dịch thuật. Nhưng dự định hôm nay của cậu là sẽ đến phòng gym để rèn luyện cơ thể. Vốn trong khoảng thời gian này, Thẩm An Đồ không có dự định tập thể dục, vận động mạnh một chút sẽ đau đầu ngay. Hai vết thương trên người còn chưa lành, cậu không dám tắm rửa thường xuyên. Nhưng từ cái đêm thấy được cơ ngực của Tạ Đạc, đột nhiên cậu cảm thấy nguy hiểm quá. Thẩm An Đồ nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Đạc muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị. Thích ai mà không được, sao lại đi thích cậu cơ chứ? Thẩm An Đồ vừa nhẩm vừa bấm tay tính đi đi lại lại. Trước mắt cũng chỉ thấy bản thân mình có được mỗi một ưu điểm, đẹp trai. Không những mặt đẹp mà dáng người cũng ngon nghẻ. Cậu nghĩ kiểu gì cũng cho rằng Tạ Đạc thích cậu là bởi vì thấy đẹp mà thương thôi. Nếu như nhan sắc duy nhất này của cậu cũng không còn, vậy thì làm sao mà được? Thẩm An Đồ đứng trước gương cởi hết đồ ra. Chỉ mặc một chiếc quy upsilon ớ huyền y lót. Đúng là dáng dấp rất ngon. Thẩm An Đồ khá đắc ý, cơ bắp cậu không tính là cuồn cuộn nhưng mềm mại. Có mông có eo, từ vết sẹo trên tay và trên bả vai còn chưa tan, thì không ảnh hưởng gì đến việc thưởng thức cả. Nếu nói còn chỗ nào đó chưa ổn thì chắc hẳn là múi bụng chưa rõ ràng. Cậu cho rằng đó là vì khoảng thời gian nằm liệt giường không vận động được, cho nên thừa dịp một tiếng trước khi Tạ Đạc tan làm, Thẩm An Đồ đã rất nghiêm túc thay đồ thể dục rồi xuống phòng tập gym. 5 phút sau, cậu ôm đầu vào thang máy để về lại phòng ngủ tầng 3. Ngã người lên người rồi bất động. Tạ Đạc xem đến đây nhịn không được phải mỉm cười. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn quan sát cậu qua camera. Chỉ là mục đích đã dần dần thay đổi. Lúc trước hắn hay quan sát nhất là ở phòng bếp và thư phòng. Nhưng bây giờ những chiếc camera ở phòng ngủ và nhà vệ sinh đã được sử dụng thường xuyên hơn. Dạo gần đây sinh hoạt của Tạ Đạc trở nên lộn xộn. Hắn từ chối tất cả những lời mời tiệc rượu. 6 giờ đúng tan làm về nhà. Việc chưa xong cũng đưa về nhà làm nốt. Các cuộc họp sau đó cũng trở thành họp online. Nếu lấy Thẩm An Đồ làm trung tâm thì cuộc sống của Tạ Đạc sẽ vẽ được một quỹ đạo vòng tròn. Hắn không cách nào đi quá xa được, bởi vì luôn nhớ trong nhà vẫn có người chờ hắn. Tạ Đạc biết mình nên kiềm chế hết sức có thể, nhưng dường như đã không còn kịp nữa. Thẩm An Đồ của quá khứ là một đóa hoa hồng được quấn trong tản băng. Không cần tới cũng biết sẽ bị thương vì giá rét. Thế nên Tạ Đạc chưa từng thử. Mà Thẩm An Đồ của hiện tại không khác gì ngao mềm không có vỏ. Được Tạ Đạc nuôi dưỡng trong bể kính. Cần Tạ Đạc muốn thì bất cứ khi nào cũng có thể lấy ra kiểm tra. Nhắc đến cũng buồn cười. Mục đích lúc trước hắn đem Thẩm An Đồ về nhà là dạy dỗ cậu. Đừng nói bây giờ đã trở thành chăm bón cho cậu ăn sung mặc sướng. Sắp lỗ vốn đến nơi giờ chính hắn cũng chui vào. Đúng 6:30 Tạ Đạc về đến nhà. Hắn nhìn dáng vẻ bận rộn của Thẩm An Đồ trong bếp. Đột nhiên cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù chỉ một ngày cũng được. Hắn muốn một Thẩm An Đồ thuộc về Tạ Đạc. Thẩm An Đồ đang cắt cà chua bi để trang trí lên dĩa bò bít tết. Vừa cắt một cái nước đã chảy ra. Thẩm An Đồ cảm thấy lãng phí quá nên dùng ngón tay quẹt lên thớt gỗ rồi đưa vào miệng. Chợt nghe có một giọng rất gần bên tai nói. Đang ăn gì vậy? Thẩm An Đồ giật nảy mình. Vừa quay đầu lại, phát hiện Tạ Đạc đã đứng đây từ lúc nào. Thẩm An Đồ ngửa đầu nhìn hắn. Cảm giác ngột ngạt vì chênh lệch chiều cao nên khiến hơi thở như dồn dập. Tạ Đạc rất cao. Thẩm An Thịnh đã cao 1m82 thế mà Tạ Đạc còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Chợt cậu nhớ đến thông tin Tạ Đạc trên mạng. Có ghi chiều cao 1m86. Nhưng Thẩm An Đồ vẫn cảm thấy con số này khá là khiêm tốn. Thấy Thẩm An Đồ ngẩn người. Tạ Đạc lặp lại câu hỏi. Ăn ngon không? Hơi thở thổi vào sau tai Thẩm An Đồ. Thêm chất giọng trầm trầm lại càng hiệu quả. Thẩm An Đồ hơi bối rối nên bước sang bên cạnh. Vuốt vuốt tai. Cà chua bi. Anh ăn không? Ăn. Thế là Thẩm An Đồ cắt nửa trái cà chua bi đưa lên miệng Tạ Đạc. Tạ Đạc cúi đầu ngậm lấy. Bờ môi khẽ ngậm vào đầu ngón tay cậu. Thẩm An Đồ lập tức rụt tay về. Rồi lại vô thức đưa ngón trỏ vào miệng mình. Tạ Đạc ngừng động tác đang nhai lại. Thẩm An Đồ cũng ngây ra. Cậu đối mặt với hắn. Tầm mắt chuyển từ đôi mắt đến sóng mũi rồi bờ môi kia. Cậu nhìn chằm chằm cánh môi hồng đó. Nghĩ đến xúc cảm mới vừa lưu trên ngón tay. Thẩm An Đồ nuốt ực một cái. Nhích đến gần Tạ Đạc. Nghiêng cằm đến thật gần đến khi khoảnh cách chỉ còn một ngón tay thì dừng lại. Trừ Tạ Đạc phản ứng. Tạ Đạc không làm gì cả. Không né tránh cũng không tiến lại gần. Thẩm An Đồ có phần ngượng ngùng. Từ một khoảng cách gần quan sát ánh mắt anh rồi hỏi. Hôn không? Một giây sau đó, Tạ Đạc trao cho cậu nụ hôn thật sâu. Đôi môi là cánh cửa của tỷ Ihzuse. Tạ Đạc không nhớ ai đã nói câu này. Nhưng hắn đoán chắc hẳn người viết câu này có một người yêu rất nồng nàn. Vừa bắt đầu Tạ Đạc không muốn dùng lưỡi. Cả hai còn chưa dùng cơm tối. Nếu như lửa cháy thì e rằng không thể dập trong một thời gian ngắn được. Thế nhưng Thẩm An Đồ lại chủ động liếm khóe miệng Tạ Đạc. Cả người Tạ Đạc cứng đờ. Bất chợt ôm lấy cậu thật chặt. Ôm cậu ngồi lên bàn ăn. Động tác mạnh mẽ lại hung ác. Khiến cho Thẩm An Đồ đang ngước cổ nức nở một tiếng. Thẩm An Đồ sắp không thở nổi nữa. Nghẹt thở làm oxy lên não bị ít đi. Đầu lại chuẩn bị trở nên đau từng cơn. Nhưng cậu không muốn dừng. Cánh tay đang ôm lấy cổ Tạ Đạc không nỡ buông. Môi đang quấn lấy Tạ Đạc không muốn bỏ. Cuối cùng vẫn là Tạ Đạc buông cậu ra trước. Vùi vào đầu vai hắn để bình phục trở lại. Hai người đều có phản ứng. Mãi đến một lúc sau. Thẩm An Đồ cảm thấy ổn rồi. Mới vỗ vỗ lên người Tạ Đạc nói. Ăn cơm không? Ừm. Giọng Tạ Đạc rất khó chịu. Có đôi chút mất hứng. Thẩm An Đồ đang định hỏi có muốn tiếp tục không thì Tạ Đạc đã đứng dậy. Bưng hai phần bò bít tết vào phòng ăn. Đúng thật là Tạ Đạc không vui. Không phải bởi vì Juse vỏ IG chưa được thỏa mãn. Mà là hắn không vừa lòng kỹ thuật hôn của Thẩm An Đồ thành thạo đến thế. Rõ ràng đến cả tên cũng quên sạch. Thế mà kỹ thuật hôn lại không sứt mẻ chút nào. Tạ Đạc lại nhớ vào những buổi tiệc rượu Thẩm An Đồ ôm đủ loại phụ nữ khác nhau. Khuôn mặt vốn đã nghiêm chỉnh nay lại càng sắc lạnh hơn nữa. Cảm giác không vui này mãi đến khi Tạ Đạc làm xong công việc. Đi tắm rồi lên giường. Trong lúc Tạ Đạc làm việc thì Thẩm An Đồ đã tắm rửa sạch sẽ từ lâu. Bình thường khi đợi Tạ Đạc về phòng ngủ thì cậu vẫn chơi game xem phim. Nhưng hôm nay lại nằm ngẩn ngơ trên giường một cách khác lạ. Cậu cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Trong đôi mắt không có lấy một chút cảm xúc nào. Tạ Đạc không biết cậu đang nghĩ gì. Bộ dạng này khiến hắn nhớ đến Thẩm Lẫm của trước kia. Thần kinh hắn căng ra. Nhích đến hỏi Thẩm An Đồ. Đang nghĩ gì vậy? Đôi mắt màu nâu sậm của Thẩm An Đồ đảo một cái. Vẻ mặt như sống lại. Cậu mỉm cười hỏi Tạ Đạc. Có hôn không? Tạ Đạc không nói gì. Cúi xuống hôn cậu. Kỹ thuật hôn của Thẩm An Đồ vẫn khiến cho người khác đắm say. Thế nên Tạ Đạc cố ý hôn thật mạnh thật dữ dội. Mãi đến khi Thẩm An Đồ chịu không nổi phải dùng giọng mũi cầu xin tha thứ. Tạ Đạc đè lên người cậu. Phản ứng cơ thể của hai người ai cũng cảm giác được. Nhưng cho dù bên ngoài hai người họ hôn đến mức đắm say đậm sâu đến mức nào, cũng không ai động đến phần dưới. Lúc tách ra, mũi hai người chạm lại, khó khăn thở dốc không ngừng. Mồ hôi Tạ Đạc rin ra, vừa mới tắm sạch, hắn không đè Thẩm An Đồ nữa mà ngồi bên giường một lát. Vết thương của em còn chưa khỏi. Nói xong, hắn đứng dậy tắt đèn, cố ý đi vòng qua bên kia giường rồi nằm xuống. Thẩm An Đồ không phản đối. Cậu ừ một tiếng, lại nghĩ đến vết thương còn chưa tốt lên của mình. Trong bóng tối, Thẩm An Đồ nghe hơi thở ồ ồ của Tạ Đạc. Cậu lặng lẽ chui vào chăn, rồi nhích tới Tạ Đạc như một chú mèo đêm. Cậu có nhiều hơn một cái miệng. Mới đầu Tạ Đạc có nghe mấy tiếng ồn bên cạnh, còn tưởng rằng Thẩm An Đồ nhịn không được mới vào nhà vệ sinh để giải quyết. Vì tránh sự xấu hổ nên hắn không nói cũng không động đậy gì. Nào ngờ một ngày sau lại bị ai đó sờ lên lưng quần. Tạ Đạc nhịn cười, nhấc cổ áo Thẩm An Đồ kéo vào trong ngực mình. Làm gì thế? Chưa muốn ngủ phải không? Có làm gì đâu. Thẩm An Đồ giả ngoan, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tạ Đạc chưa được bao lâu. Lại hỏi, anh không khó chịu sao? Em giúp anh ra. Tạ Đạc, bẩn. Thẩm An Đồ phản bác, không bẩn. Một lát sau, Tạ Đạc vuốt ve đầu cậu. Anh không nỡ. Ngủ đi. Cách chương.